Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp tục lại như trước. Vậy chặt đứt sạch sẽ. Dù tình cảm vẫn còn, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, đau khổ nhất không phải là chính bản thân mình sao? Trên đường tới Ngô Khương, bỗng nhiên gió trở nên lớn, đặc biệt là sau khi lên xa lộ, cửa sổ xe bị gió lạnh nện vào như có người gõ. Lão Bạch vừa muốn mở nhạc, chợt nghe tiếng chuông điện thoại di động của Tưởng Viễn Chu vang lên. Anh lấy lại tinh thần, lấy điện thoại trong túi ra xem. Lão Bạch thấy có vẻ như anh không muốn nhận, nhưng sau khi tiếng chuông reo vài lần, Tưởng Viễn Chu nâng điện thoại lên tai. Alo. Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng nói chuyện của Lăng Thời Ngâm, cũng là đang nói với Duệ Duệ. Bảo bối, mau tới đây, nói chuyện với ba ba này. Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ lại. Không phải là nhớ ba ba sao? Mau, nói chuyện cùng ba ba đi. Đầu điện thoại bên kia truyền đến âm thanh ê a của Duệ Duệ. Ba ba. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu u ám, giống như bị rút hết sức lực. Lăng Thời Ngâm dịu dàng ghé vào lỗ tai Duệ Duệ, dạy bé nói chuyện. Bảo bối ngoan, nói ba ba, con nhớ ba. Duệ Duệ học theo cô, nhưng mới chỉ nói được từng từ một. Ba ba. Duệ Duệ của chúng ta còn nhỏ, nói không rõ lắm. Lăng Thời Ngâm cười khẽ. Vậy con nói, ba ba, con yêu ba. Bàn tay nhỏ bé của Duệ Duệ nắm chặt điện thoại di động, gọi ba ba mãi. Tưởng Viễn Chu đưa ngón tay ấn giữa mi tâm. Cuối cùng cũng buông lòng. Duệ Duệ ngoan. Lăng Thời Ngâm nghe nói vậy, cầm lấy điện thoại di động. Viễn Chu, anh ở nhà? Không, tôi đang tới Ngô Khương. À. Lăng Thời Ngâm thấy vậy, bàn tay khẽ cuộn lại. Hai ngày nay Duệ Duệ có chút ầm ĩ, có thể là ở nhà mẹ em không quen. Ừ. Tưởng Viễn Chu khẽ đáp. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm nóng lên, rốt cuộc anh cũng không hề nói tới chuyện để họ quay về. Vậy anh chú ý nghỉ ngơi, em đưa Duệ Duệ về Cửu Long Thương trước, bên này không mang theo quần áo. Không đợi Tưởng Viễn Chu nói nữa, Lăng Thời Ngâm đưa điện thoại di động về phía Duệ Duệ. Bảo bối, mau tạm biệt ba ba đi. Tưởng Viễn Chu nghe được Duệ Duệ gọi ba ba, anh để điện thoại di động xuống, đồng thời ngắt cuộc trò chuyện. Lúc Hứa Tỉnh Thâm trở lại bảo lệ cơ thượng, không thấy Phó Kinh Sinh và Lâm Lâm đâu, chắc là đi ra ngoài chơi. Cô ngồi ở phòng khách một lúc, trong lòng càng lúc càng yên tĩnh trở lại. Cô sắp xếp mọi chuyện lại theo dòng suy nghĩ. Kỳ thực cô đã biết rất rõ ràng, khả năng lớn nhất có lẽ là Tưởng Đông Đình biết cô đã trở về, nên tìm mọi cách khiến cô sống không được yên ổn. Nhưng Hứa Tỉnh Thâm nghĩ vậy lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chuyện cô đã kết hôn khẳng định là Tưởng Đông Đình cũng biết. Dựa theo ước định ban đầu, hẳn là ông ta sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì của cô nữa. Huống hồ, cô là mẹ của Lâm Lâm, nếu ông ta muốn chặt đứt con đường sống của cô, chẳng lẽ là nhằm vào Lâm Lâm sao? Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu, bỏ ý nghĩ như vậy đi rất nhanh. Hôm nay Lăng Thời Ngâm và Tưởng Viễn Chu thật tốt, nhà họ Tưởng lại có cháu của mình, Tưởng Đông Đình không có lý do gì để tới đây gây chuyện. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy đi lên lầu, cô dọn dẹp phòng ngủ. Lâm Lâm ném đồ chơi khắp nơi. Hứa Tỉnh Thâm không nhìn được, dọn dẹp gọn gàng, mới thấy thoải mái. Khi Tổng Giám Đốc Mẫn không ra ngoài, coi như là cho Hứa Tỉnh Thâm được nghỉ, cho nên cô có khá nhiều thời gian rảnh. Đi qua thư phòng của Phó Kinh Sinh, cánh cửa khép hờ, Hứa Tỉnh Thâm đẩy cửa mà vào. Trên mặt đất có mấy món đồ chơi, còn có một nắp bình sữa, vừa nhìn là biết do Lâm Lâm phá phách. Hứa Tỉnh Thâm khẽ cúi xuống, đoán chừng cũng chỉ có Lâm Lâm mới có thể chạm vào địa phận của Phó Kình Sinh. Thu dọn đồ trên đất xong, Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu, thư phòng của Phó Kình Sinh rất ngăn nắp gọn gàng, hầu như không có gì bài trí thừa thãi. Trên bàn làm việc bày đầy khăn giấy bị Lâm Lâm rút ra khỏi hộp, nhất định là Phó Kình Sinh bị con bé quấy rầy không chịu nổi nên mới bế đi ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm đến gần, dọn dẹp chỗ khăn giấy xong, ánh mắt lơ đãng rơi xuống một ngăn kéo trong đó. Ngăn kéo được mở ra một ít, nhưng Hứa Tỉnh Thâm có thể nhìn thoáng thấy đồ vật bên trong. Cô hiếu kỳ kéo ngăn kéo ra một ít. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm giật mình, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm đồ vật trong ngăn kéo. Ở trong đó bày đầy những lọ sơn móng tay màu sắc khác nhau, đa phần đều có màu đỏ, thật sự khiến người ta thấy chấn động. Cô vội vàng đẩy ngăn kéo lên, đồng thời đi ra khỏi thư phòng. Đi tới dưới lầu, Hứa Tỉnh Thâm không khỏi nghĩ tới ngày cô bị thả thuốc, có một lần bị người ta sơn màu đỏ quỷ dị lên móng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net